Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Lại đến Thiên Yêu lĩnh, ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa, quả nhiên là một cái khẩu Phật tâm xa. Bách Vân Quốc, Lương Loạn sắc mặt trắng bệch. Cũng may chúng ta rất cẩn thận, hắn vừa đến Bách Vân, chúng ta liền nhận thua. Ký hồn chi linh hiển hiện ra, khẽ thở dài. Giang Trường Phong, quá mức đáng sợ, mặt ngoài điệu thấp khiêm tốn, đối xử mọi người hữu lễ, đối với người nào đều là hiền hòa một mặt, không có bất luận cái gì giá đỡ, vụng trộm, lại tại kế hoạch hết thảy, mưu đồ kinh người, lần này cấu kết ma tộc, sớm đã tính toán rõ ràng hết thảy. Hắn nhóm mặc dù không biết Giang Trường Phong kiếm đạo, lại biết hắn kia khủng bố thần hồn lực lượng. Một kiếm kia, coi như không phải Giang Trường Phong hành vi, chắc hẳn đối phương cũng rõ ràng. Cho nên, thần thiên giật đồ thời điểm, hắn nhóm lựa chọn tránh đi. Đến mức Vân Mộng Vũ, kia thuần túy là ngoài ý muốn. Hắn nhóm một đám võ giả chiến đấu, tác động đến một chút. Lúc ấy kém chút không có hù đến hắn cái này cái ký hồn chi linh chạy trốn. Cũng may Giang Trường Phong không tại, cùng cái này người cùng một chỗ, thực tại là quá nguy hiểm. Ta muốn rời đi, Lương Loạn lẩm bẩm nói. Cùng loại quái vật này cùng một chỗ, đây không phải là tìm tai vạ sao? Cả ngày sống nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận liền bị hắn cho diệt. Vừa ra tay chính là hai cái tông môn, cái này mẹ nó, người nào chịu nổi? Vũ giới dù lớn, lại có thể đi đâu? Ký hồn chi linh than nhẹ, tổ địa cũng không được sao? Lương Loạn nhíu mày, tạm thời có thể đi, có thể lâu dài về sau đâu? Ký hồn chi linh trầm ngâm nói, sự tình lần này quá lớn, không vẻn vẹn trước bốn tông môn, ba hải bát hoang, đoán chừng đều sẽ kinh động. Lương Loạn hỏi, chúng ta coi như cái gì cũng không biết, đành phải như thế. Giang Trường Phong cực hạn, hiện tại không người có thể dò xét đến cùng. Ký hồn chi linh yếu ớt nói, vạn hạnh trong bất hạnh, sự xuất hiện của hắn có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian, vậy cũng phải hắn không nhằm vào chúng ta. Lương Loạn nói, đời đời kiếp kiếp cố gắng, hy vọng sẽ không bị Giang Trường Phong cho hủy đi, không đến cuối cùng một bước không thể từ bỏ. Ký hồn chi linh trầm giọng nói, như thật đến một khắc này, chỉ có thể ngả bài. Giang Trường Phong không biết các đại thế lực suy nghĩ, bất diệt đạo điển đã có chút tiến triển, lại là một lần lợi tức đến chướng nhật tử, thần thiên tông vào an ổn cũ, để trong lòng hắn dễ chịu không ít. Lần này chảm ma vương, còn có thủ hạ ma vương, trong không gian giới chỉ có không ít đồ tốt, mặc dù đều là ma giới sản vật, có thể một ít linh dược, đối với hắn cũng có chút trợ giúp. Giang Trường Phong toàn bộ chính mình đập, đề thăng tu vi, đến mức một ít vật liệu, chính mình lười nhác luyện chế, liền trong bóng tối ném vào phong bên trong bảo khố. Bất diệt đạo điển hoàn thiện, tu vi phi tốc đề thăng, Giang Trường Phong lâm vào bế quan bên trong. Thời gian cực nhanh, thời gian 3 năm chớp mắt mà qua. Bất diệt đạo điển hoàn thành đến thiên nhân quyển, mặc dù bất diệt chân viêm không có thiên nhân quyển, có thể còn dư công pháp lĩnh hội, lại thêm ngộ đạo kỳ hoa đã lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc. Chính hắn hoàn thiện thiên nhân quyển, ngũ sắc thần quang cũng hoàn thiện đến thiên nhân cấp, xem như tiểu thành, đợi thêm một đoạn thời gian, liền có thể nghiên cứu ra cận thần cấp, nhất kiếm phá vạn pháp. Bởi vì gia nhập thiên kiếm quyết, cũng càng tiến một bước. Còn có một chút đáng nhắc tới, đại điện Na Di trận đã thuộc lầu, xúc địa thành thốn cũng nghiên cứu triệt đề, chỉ chờ hắn tu vi đến, liền có thể thiên nhai chỉ xích, vạn dặm sông núi đạp tại dưới chân. Thời gian 3 năm, lợi tức lại lần nữa nhiều 60 năm. tổng tu vi hơn 1,900 năm. Không được bao lâu, liền có 2000 năm. Con đường thành thần đã ổn, liền kém chính mình suy nghĩ ra cận thần quyền. Trước đó động thủ, tất cả đều là lấy võ đạo cảm ngộ gượng chống. Chân chính cận thần công pháp còn chưa thôi diễn ra. Nhìn sắc trời một chút, đêm đã khuya. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, thần hồn lực lượng lan tràn ra ngoài, khuếch tán toàn bộ thần Hà Phong. Các sư đệ sư muội đều tại tu luyện, nhà mình sư tôn, được rồi, nhắm mắt làm ngơ. Đến nay nạp điện bảo đã bổ sung tốt, cũng cái này lại đi một chuyến Thiên Yêu Lĩnh. Giang Trường Phong hơi suy nghĩ, bước ra một bước đã rời đi linh mạch không gian. Vạn Thủy Thiên Sơn vừa sải bước qua mấy bước ở giữa đã đi tới Thiên Yêu Lĩnh. Thụ gia chỗ vẫn y như cũ là không mặt khuôn mặt, thân thể mông lung như hư, không giống với trước đó đạo uy tràn ngập. Lần này là một cách tự nhiên, nhưng cho dù là như thế vẫn y như cũ là cận thần giáng lâm. Cây cỏ cúi đầu, yêu tộc quỳ bái, vô hình thần uy những nơi đi qua, sinh linh đều không xứng nhìn thẳng. Đây chính là thần chi lĩnh vực bao trùm thế gian phía trên, chưa từng đụng chạm đến lĩnh vực này, chính là lạch trời, quen thuộc đạo uy, cận thần lực lượng. Thụ gia ngay lập tức có cảm ứng, trong lòng tràn đầy đắng chát, thô to thân cành uốn lượn, thanh âm già nua, sợ hãi bên trong duy trì lấy cung kính. Xin ra mắt tiền bối, cung nghênh tiền bối, giá lâm Thiên Yêu Lĩnh. Vù vù hư không bên trong, lưỡng đạo kim quang sáng lên, hai cái lão viên hóa quang mà tới, còng xuống thân thể, hai tay rủ xuống, đứng ở thụ gia bên cạnh, cúi thấp xuống đầu, không dám ngưỡng vọng. Thân là thiên nhân, có thể cảm giác thiên địa quy tắc, vạn vật trạng thái, giờ phút này không chỉ là cây cỏ cúi đầu, yêu tộc tinh quái bái phục, phương viên trăm dặm, hết thảy thiên địa quy tắc, giờ phút này đều tại ẩn nấp. Từng đầu quy tắc, giống như trường long, xuyên qua thiên địa, có thể giờ phút này lại dần dần ẩn nấp đi, thẳng đến hắn nhóm không cảm ứng được. Đây chính là cận thần, nhân gian quy tắc cũng muốn tránh lui tồn tại. Đạp không mà đến thân ảnh, mông lung như hư, như thật như ảo, giống như là có nhất tầng mê vụ, che lấp hết thảy, rõ ràng đã ở trước mắt, nhưng lại giống như khoảng cách vô tận không gian. Giang Trường Phong đến thụ gia thân trước, ngồi xếp bằng hư không. Ta đến phó ước, tiền bối có gì phân phó? Cứ mở mây ấn, ba vị thiên nhân đồng thời cung kính nói. Trước đó ước định, Thiên Yêu Lĩnh không xuất thủ, ta hội chỉ điểm các ngươi một phen. Giang Trường Phong hờ hững nói, ngộ đạo kỳ hoa xác thực kỳ lạ, có thể lấy các ngươi khả năng, còn vô pháp ngộ đến toàn bộ. Tiền bối, ba vị thiên nhân kinh hỉ vạn phần, đồng thời lại tràn ngập chấn kinh. Vị tiền bối này chẳng lẽ đã ngộ ra ngộ đạo kỳ hoa bên trong quy tắc? Giang Trường Phong không nói tiếng nào, một chỉ điểm ra, chôn sâu lòng đất hạt giống hoa bay ra, bắn ra ngàn vạn quy tắc, ngũ hành quy tắc, kiếm đạo, khí huyết, thần hồn, các loại quy tắc xen lẫn, ngũ thải ban lan, lộng lẫy, nồng đậm khí tức của đạo khiến người ta say mê. Tam yêu ngay lập tức bị hấp dẫn tâm thần, có thể rất nhanh, những quy tắc này liền tiêu tán. Tam yêu từ ngộ đạo trạng thái thoát ly, một mặt tiếc nuối, đã kích động, lại thấp thỏm, ta không có thời gian chờ. Trước giải quyết ta chi nghi hoặc, người nhóm chậm rãi lĩnh hội. Giang Trường Phong thản nhiên nói, tiền bối thỉnh giảng. Tam yêu vội vàng nói, ta muốn các ngươi biết Đông Hải cảnh nội hết thảy ma tộc tin tức. Giang Trường Phong đạm mạc nói, tam yêu ngoặc kép, đây là muốn giết hết ma tộc. Tiền bối, vãn bối cái này truyền cho ngài. Tam yêu không dám thất lễ, đem biết ma tộc tin tức toàn bộ truyền cho Giang Trường Phong. Dừng một chút, Viên Vô Thượng nói, một ít tiểu ma, vãn bối tuyệt không quan tâm. Nếu là có cần thiết, vãn bối cái này phân phó, để tiểu bối đi thăm dò. Không cần, Giang Trường Phong lạnh nhạt mở miệng. Ta có chút hiếu kỳ. Cận thần công pháp, vì cái gì không thấy cận thần nội dung? Tam yêu sửng sốt một chút. Viên Vô Thượng mê hoặc nói, tiền bối tu thành cận thần, cũng không biết việc này. Không biết, việc này chúng ta cũng rất nghi hoặc, chỉ biết cùng đánh cắp quy tắc quang đoàn có quan hệ. Lúc trước ta tộc lão tổ, sau trận chiến ấy, trở về liền thiêu hủy cận thần quyền, trừ hoang cổ thần viên, còn dư yêu tộc lão tổ cũng giống như thế. Thậm chí cùng cận thần có liên quan nội dung, đều toàn bộ hủy đi. Viên Vô Thượng trầm trọng nói, Giang Trường Phong nội tâm nghi hoặc, có thể có lưu lại nguyên do. Viên Vô Thượng trầm mặc một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão tổ từng nói, thần một mực nhìn chăm chú lên vũ giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.